Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, tự mình chuốc lấy cực khổ, chương 167, tự mình chuốc lấy cực khổ tinh khiết văn tự online xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem thình. Phỏng vấn chương thứ 2 đưa lên, xin vé tháng, làm cho bọn họ tuyệt vọng, tiếp tục gõ chữ ING, thẳng đến tại phòng bếp rửa chén thời gian. Vệ Tiểu Bắc gặp sư phụ không có ở, mới dám ra tiếng hỏi. Trình Tư Tư thật không có giấu giếm, nói thẳng bản thân cha làm cho mình trở về chính là chuẩn bị chuyển giáo. Trong lời nói đối Trình Tất Vũ nhưng thật ra rất nhiều câu oán hận. Dù sao mình lên đại học thượng phải hào hào, trong chớp mắt liền làm cho mình chuyển giáo. Nguyên nhân chính là võ quán chuẩn bị di chuyển về với ông bà loại này tinh linh xảy ra lý do. Vệ Tiểu Bắc vừa nghe chỉ biết sư phụ đem hôi giới sự tình cho che giấu đi. Tự nhiên cũng không dám lắm miệng đem sự tình cho nói ra. Nhưng bất kể nói thế nào, Trình Tư Tư vẫn là một cái hiếu thuận nữ nhi, cho nên mặc dù trong lòng bất mãn, cũng chỉ có thể nghe theo phụ thân an bài. Chi hậu, Trình Tất Vũ đã đem liên can đồ đệ chiêu đến trước mặt. Tuyên bố một chuyện. Trình thị võ quán lập tức di chuyển hồi Tô Châu quê nhà. Thật sự di chuyển trở về Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, liền hiểu rõ ra, sư phụ an bài là thỏa đáng. Dựa theo loại này xu thế đi xuống, Thúy Hồ thị tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều phiền toái. Mà cùng với bị vây loạn bên trong cục chẳng bằng nên rời đi trước. Đợi cho có cơ hội thời gian lại đi vào cục. Đương nhiên, này ổn thỏa là ổn thỏa, chính là một khi hữu cơ ngộ lời nói, có thể liền bỏ lỡ. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nói nhiều khuyên bảo sư phụ lưu lại. Bất quá, Trương Chí Long lại tỏ vẻ chính mình muốn lưu lại. Đại sư huynh đang do dự một lúc sau, vẫn là quyết định cùng sư phụ trở về. Tam sư huynh cũng không do dự, trực tiếp liền tỏ vẻ trở về. Kể từ đó, Trình thị võ quán gần giống như tứ phân ngũ liệt, hoàn hảo, hiện tại xã hội này khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ cần có di động, cho dù là cách xa nhau lại xa, tìm người đều thập phần phương tiện, đã sư phụ làm quyết định, vài cái đồ đệ lập tức liền trở nên bận rộn, Trương Chí Long đi ra ngoài liên hệ vận chuyển công ty. Vệ Tiểu Bắc vài cái thi lưu tại võ quán bên trong phụ trách thanh lý cần mang đi đồ vật. Đại khái chính là đủ loại binh khí vân, vân các loại đồ vật, về phần hình người cọc gỗ các loại đồ vật, Trình Tất Vũ không để cho mang đi, lưu tại võ quán, nói là để cho Vệ Tiểu Bắc, Trương Chí Long ở tại võ quán bên trong thời gian sử dụng. Nói cách khác chờ sư phụ đoàn người sau khi rời khỏi. Cái này Trình thị võ quán người quản lý đem sẽ biến thành Vệ Tiểu Bắc hai người. Trương Chí Long động tác rất nhanh, không bao lâu liền tìm tới một chiếc xe hàng lớn, kết quả tại Trình Tất Vũ chọn lựa hạ, muốn dẫn đi đồ vật lại không có bao nhiêu, đại bộ phận đồ vật, đều cho Vệ Tiểu Bắc hai người lưu lại, thí dụ như trong kho hàng cái gì cắt cơ vân, vân các loại đều hoàn toàn lưu lại, dùng Trình Tất Vũ nói mà nói, mấy thứ này vận chuyển trở về làm lỡ chuyện, không bằng bỏ ở nơi này. Không chừng không bao lâu đã trở lại. Đương nhiên, Trình Tất Vũ lúc nói lời này, Trình Tư Tư dùng ánh mắt hung hăng trừng phụ thân. Đại khái là đang nghĩ, quay trở lại quay lại đến. Chính mình không phải thành chê cười các loại. Người luyện võ làm việc đều rất nhanh nhẹn, trước sau không đến 3 tiếng. Muốn dẫn đi vật sở hữu liền mặc lên đại xe vận tải. Vệ Tiểu Bắc cùng Trương Chí Long hai sư huynh đệ cho sư phụ. Các sư huynh đệ cáo biệt, đến cùng Diêu Ngũ lúc cáo biệt, Diêu Ngũ rất trịnh trọng lấy ra một chuỗi chìa khóa xe đưa tới Vệ Tiểu Bắc trong tay. Vỗ vỗ, tiểu sư đệ, chiếc xe kia liền giao cho ngươi, muốn thật tốt đợi nó, Vệ Tiểu Bắc mơ hồ một chút. Lập tức liền phản ứng lại, tam sư huynh nói rất đúng chiếc kia phá xe van A. Bất quá nói đi nói lại. Này tam sư huynh nhưng thật ra rất trọng tình cảm, một chiếc phá bánh mì đều như vậy quý trọng, chưa Vệ Tiểu Bắc phục hồi tinh thần lại, đại sư huynh đã tới, đem một tờ chi phiếu vỗ vào Vệ Tiểu Bắc trong tay. Tiểu sư đệ, tấm thẻ này mật mã là 666. Chính ngươi cầm dùng, tạm thời liền không cần đi đả hắc quyền. Vân, nhớ rõ đem võ quán nước và điện khí giao nộp. Ồ, Vệ Tiểu Bắc tiếp nhận chi phiếu. Cũng không biết bên trong có bao nhiêu tiền, nhưng không trong ống có bao nhiêu tiền, đều là đại sư huynh một phen tâm ý. Cuối cùng sư phụ Trình Tất Vũ mang Trình Tư Tư đã đi tới. Chính mình cẩn thận một chút, sau khi từ biệt tại Liều Lĩnh, người ở đây mới có hy vọng. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Tiểu sư đệ, nhớ rõ gọi điện thoại. Trình Tư Tư so với cái di động bộ dáng, trên mặt cũng bám một tia sầu khổ. Tuy rằng Trình Tư Tư không có hỏi tới là chuyện gì xảy ra, nhưng thông minh nhanh trí nàng, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán được một điểm đồ vật. Đây nhất định là xảy ra đại sự, nếu không thì, Trình Tư Tư cũng không thể nào thành thật như thế cùng trở về. Nàng biết một chút, nếu phụ thân, các sư huynh không nói cho nàng tình hình thực tế, tóm lại là muốn tốt cho mình. Bất cứ chuyện gì cũng không phải biết được hiểu được, mới là chuyện tốt. Tuy rằng nàng tò mò trong lòng tâm rất cường thịnh, nhưng cuối cùng vẫn là áp chế xuống, hướng đuôi toát ra khói nhẹ đại xe vận tải phất phất tay. Vệ Tiểu Bắc có chút trầm mặc, trong chớp mắt, võ quán liền còn lại hai người. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút không quá thói quen. Trương Chí Long thẳng đến đại xe vận tải biến mất ở đường phố nơi khúc quanh. Phương mới thu hồi ánh mắt, cùng Vệ Tiểu Bắc liếc nhau, cười ha ha, ta trước đi ra ngoài một chút, nhìn xem tình huống, nói xong, Trương Chí Long ngay tại đầu đường chiêu cái taxi rời khỏi. Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên, hắn vốn cho là nhị sư huynh sẽ quân chính mình, để tìm được như thế nào tiến vào hôi giới biện pháp. Cũng không định đến nhị sư huynh cứ thế mà đi thôi à. Rất có vài phần không ở lại nửa chút gì cảm giác. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, nhị sư huynh chính là đại gia tộc xuất thân, ở trong gia tộc địa vị cũng không tính thấp, nghĩ đến tự cao tự đại, chỉ sợ cũng kéo không dưới ra mặt đến quân chính mình. Xem ra, nhị sư huynh đây là đi thí nghiệm tìm kiếm tiến vào hôi giới biện pháp. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, nói thật, này như thế nào tiến vào hôi giới? Đến bây giờ mà nói, đối với mình đều xem như một cái mê, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện khi hiểu được tiến vào hôi giới phương thức. Có chính mình uống rượu tiến vào, có trúc tâm di đọc sách đọc được tiến vào, có hoàng khôn chơi game chơi tiến vào, còn có một chút là nằm ở khách sạn bên trong ngủ tiến vào chờ chút đủ loại phương pháp không đồng. Nhất, trên cơ bản không có một thống nhất đặc thù, theo Vệ Tiểu Bắc. Có thể mỗi người đều có thể tiến vào hôi giới, chẳng qua tiến vào phương thức không giống với, mà muốn tìm được cái này tiến vào phương thức liền tương đối khó khăn. Hy vọng nhị sư huynh có thể thành công. Trở lại võ quán, Vệ Tiểu Bắc sửa sang lại một chút có vẻ hơi lộn xộn võ quán. Ngồi tại bên ngoài diễn võ trường bên cạnh trên cái băng ngồi. Trong thời gian ngắn trong đó gần giống như không có việc gì. Mà ngay cả nhất quán ham thích luyện võ, đều không có bao nhiêu ý tưởng, ngồi yên một hồi, chuông điện thoại di động vang lên, là Hoàng Khôn điện thoại, có chuyện gì? Vệ Tiểu Bắc nhận điện thoại, dò hỏi, Vệ đại ca, lão nhân ra ngài khi nào thì mang ta tiến vào hôi giới a? Ta đều nhanh không kịp đợi rồi, nghe được Hoàng Khôn ở trong điện thoại gióng trống khua chiêng kêu la. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày. Tiểu tử này tóm lại vẫn là thiếu chút nữa tôi luyện a. Làm việc cũng không cẩn thận là money, vậy ngươi hiện tại đến võ quán đến. Ta chờ ngươi, nói xong, Vệ Tiểu Bắc liền cúp điện thoại, có lẽ là lập tức liền đánh thắng được tới. Không bao lâu, Hoàng Khôn liền lén lút xuất hiện ở võ quán cửa lớn. Thăm dò tiến vào, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc, liền vui mừng chạy vào. Vệ Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Khôn trên người treo một cái máy vi tính sách tay bao bọc. Xem ra tiểu tử này thật là nóng này, liền liền tiến vào hôi giới cần bút ký bổn đều mang theo. Vệ đại ca, Hoàng Khôn vọt tới Vệ Tiểu Bắc trước mặt liền đứng lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt có chút lạnh. Nhớ kỹ, về sau người ở bên ngoài, trong điện thoại, không thể nói những việc này. Cho dù muốn nói, cũng muốn mịt mờ một chút. Đừng ăn nhiều như vậy cơ mà ni. Vệ Tiểu Bắc mang một ít chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí. Quát lớn nói, ồ, ta biết rồi, Hoàng Khôn cũng không quá ngu. Bị Vệ Tiểu Bắc một quát lớn, liền biết mình sai ở địa phương nào. Thúy Hồ Thị vừa vặn ra tang thi sự kiện. Chỉ sợ hiện tại toàn bộ Thúy Hồ Thị bạo lực cơ quan đều tra tìm có liên quan manh mối. Ở trong điện thoại nói những thứ này, không thể nghi ngờ rất dễ dàng gặp chuyện không may. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quá nhiều quát lớn. Dù sao, loại chuyện này, mặc dù là ở trong điện thoại nói ra, này một ít nghe lén nhân viên nhiều nhất cũng là tưởng trò chơi mà thôi. Nhưng nếu đem tang thi những chữ này mắt lời nói ra, chỉ sợ cũng thật phiền toái. Đúng rồi, Vệ Tiểu Bắc lúc này nhưng thật ra nghĩ tới, chỉ sợ hiện tại Thúy Hồ Thị thượng tầng cũng đại khái lý giải một chút tang thi đồ vật. Dù sao loại chuyện này, là cái mọi người sẽ như thế liên tưởng. Nếu như vậy, từng ở hiện trường xuất hiện hơn nữa có chút xuất sắc chính mình, chỉ sợ sẽ là bọn họ bước tiếp theo toàn lực tìm kiếm đối tượng. Nghĩ nghĩ cũng biết, nếu như chính mình bị bọn họ sau khi tìm được, sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống, đem chuột trắng nhỏ cắt miếng gì gì đó, thái khoa trương một chút, nhưng bị nghiêm mật theo dõi lên, hoặc là giam lỏng thậm chí còn phối hợp bọn họ điều tra. Thí nghiệm, liền không thể tránh được, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn qua cuộc sống như thế. Tóm lại, võ quán chỉ sợ không thể đợi. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc có chút do dự. Leng keng, lúc này, điện thoại lần thứ hai vang lên. Ân như thế nào là mẹ Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút. Không biết mẹ lúc này gọi điện thoại tới làm gì. Nhận điện thoại, chợt nghe đến bên trong truyền đến mẹ kia quen thuộc tiếng giống giận dữ. Vệ Tiểu Bắc, nếu như ngươi còn nhận thức ta cái này mẹ lời nói, liền lập tức trở về đến. Có nghe thấy không? Trở về là trở về lấy vợ đi. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày. Nói cái đề tài này, tại mẹ con ở giữa đã thảo luận đã lâu rồi. Nhanh đến 22 tuổi Vệ Tiểu Bắc, chính là bị mẫu thân thúc giục thiệt nhiều thứ tự. Hoặc là lập tức tại Thúy Hồ Thị tìm cái bạn gái. Hoặc là chính là về với ông bà lấy vợ. Tóm lại, vệ phụ vệ mẫu đôi chính là xem người ta tiểu hài tử mắt thèm cực kỳ. Hơn nữa lấy vệ mẫu nhất, nàng thậm chí còn hận không thể đem Vệ Tiểu Bắc cùng cái nào đó cô nương nhốt vào trong một cái phòng. Thành này chuyện tốt chi hậu, chờ ôm cháu trai, hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc đến Thúy Hồ Thị từ phía sau sẽ không hồi qua ra. Để cho vệ mẫu cái kế hoạch này căn bản sẽ không năng lực thực thi đi xuống. Lần này xem ra, vệ mẫu là quyết tâm phải Vệ Tiểu Bắc cho tìm cái trước vợ. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, việc này nguyên do, còn phải trách chính hắn. Vệ gia điều kiện kinh tế nguyên vốn không phải quá tốt. Vừa muốn cung cấp nuôi dưỡng hai một học sinh, vệ mẫu trước tuy nói để cho Vệ Tiểu Bắc lấy vợ, nhưng cũng không có tính toán để cho Vệ Tiểu Bắc lập tức thành thân. Chuẩn bị đợi cho Vệ Tiểu Bằng tốt nghiệp đại học từ phía sau lại làm hôn sự. Giờ có khỏe không? Vệ Tiểu Bắc đánh trở về 5 vạn khối, trực tiếp giảm bớt vệ gia khủng hoảng kinh tế, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không thiếu tiền. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm ném phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Di động người sử dụng mời đến Mercil C Monster, nhanh nhất đổi mới, không đàn hồi xong xem thình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.